Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2089, Lượng Thiên Xích. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cuối cùng, trải qua nhã các mấy vị võ giả kịch liệt kêu giá sau đó. Cái này một gốc 3 vạn 5 linh dược, lấy 157.000 linh dịch giá cả, thuộc về lầu 2 nhã các bên trên một vị võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái giá tiền này, cùng Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm dự đoán giá cả không sai biệt nhiều. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, bởi vì kiện thứ nhất vật đấu giá lên điều quá cao. Đến mức toàn trường võ giả đều đối với tiếp xuống bảo vật càng thêm mong đợi. Kiện thứ hai bảo vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ tam kiện bảo vật, đệ tứ kiện bảo vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng kiện bảo vật từ Vân Phong trong miệng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ngoại trừ kiện thứ nhất bảo vật, cũng chính là Thiên Mộng Vũ Lộ Hoa, có lầu hai nhã các võ giả mở miệng kêu giá bên ngoài, mà đón lấy bên trong bảo vật, trên cơ bản đều là lầu một trong sân rộng võ giả thu hoạch được. Tại trong số những bảo vật này, Lâm Bạch cũng nhìn chúng mấy kiện. Nhưng làm sao Lâm Bạch nhất định phải giữ lại linh dịch đi đoạt pháp trận. Cho nên Lâm Bạch đều là nhịn được không có mở miệng kêu giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai canh giờ sau đó, hơn 100 kiện bảo vật bị đấu giá mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Vân Phong mỉm cười, đưa tay một chiêu. Có hơn 10 thân thể khỏe mạnh đại hán, thở hồng hộc hợp lực đem một cái quái vật khổng lồ mang lên trên đài cao. Làm cái này mười mấy người đại hán đem vật này buông xuống thời điểm, cái kia đài cao đều bị nện ra một mảnh vết nứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là vật gì? Nhìn có vẻ như rất nặng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy a, không đơn giản đúng a. Lầu một trong sân rộng võ giả giờ phút này nhao nhao cau mày nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Phong cười, đưa tay vung lên, đem vật này trên người vải đỏ xốc lên. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm giờ phút này đều là cúi đầu nhìn lại. Nhìn thấy vật này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vật này chính là một kiện thô giáp hắc thiết chi khí, dài ước chừng 5 thước, bề rộng chừng 2 trường. Đồ vật bên trên có chuôi kiếm. Lâm Bạch cau mày nói, là một thanh kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm nói ra, cái này kiếm tựa hồ cũng quá thô giáp chút đi. Vô luận ai chuôi kiếm hay là thân kiếm đều quá thô giáp, giống như là bị người tùy ý chế tạo. Lâm Bạch tầm mắt rơi vào cái này hắc thiết chi khí bên trên, khẽ lắc đầu nói ra, không, đó cũng không phải tùy ý chế tạo, cái này tựa như là chưa luyện chế thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính xác tới nói, cái này vẻn vẹn có kiếm hình mà thôi, chưa rèn luyện, cũng không đúc linh. Đây là một kiện bán thành phẩm kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thản nhiên nói, thân là một cái kiếm tu, Lâm Bạch đối với bảo kiếm tự nhiên là so Lam Ngọc Tâm càng có nghiên cứu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch một chút liền nhìn ra, cái này thô giáp cự kiếm vẻn vẹn một cái bán thành phẩm mà thôi, cũng chưa hoàn thành rèn đúc. Đây là vật gì nha? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái đen u cục. Rất nhiều lầu một võ giả. Cao mày nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Phong giờ phút này vừa cười vừa nói. Chấm. Chư vị bằng hữu. Đây cũng là hôm nay thứ 150 kiện vật phẩm đấu giá. Vật này. Chính là một vị võ giả từ một tòa bên trong bí cảnh bên trong mang ra bảo vật. Bởi vì quá nặng, hắn không cách nào sử dụng, cho nên mới cầm tới trên đấu giá hội tới đấu giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua lão phu kiên định, vật này chính là áp dụng trên man cổ đại lục nặng nhất thần thiết. Tinh thần trọng thiết rèn đúc mà thành. Lão phu vì thế vật ban tên cho, xưng là Lượng Thiên Xích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lượng Thiên Xích, dài ước chừng 5 thước, bề rộng chừng 2 trường, nặng chừng 36.000 cân. Nói tới chỗ này, Vân Phong dừng một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong liền truyền đến một mảnh kinh thiên động địa tiếng kinh hô âm. Nặng chừng 36.000 cân. Đây chẳng phải là so một tòa núi nhỏ nhặt cũng còn muốn nặng. Ông trời của ta, cái này, nặng như vậy, bán tới làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kháng đều chống không nổi đến. Nặng như vậy đồ vật. Ngoại trừ đám kia luyện thể võ giả bên ngoài, ai còn ưa thích? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả nhao nhao nói ra. Vân Phong cười khổ nói, chư vị bằng hữu, ta vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng, vật này chính là dùng trên man cổ đại lục nặng nhất thần thiết rèn đúc mà thành, mà hắn hiển nhiên là một cái bán thành phẩm, còn vẫn chưa hoàn thành luyện chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão phu đoán sơ qua, nếu là Lượng Thiên Xích hoàn thành luyện chế, trọng lượng của hắn sẽ còn gia tăng, thậm chí sẽ gia tăng đến gấp 10 lần, cũng chính là 108.000 cân tình trạng. Lượng Thiên Xích này bây giờ bộ dáng giống như là một cái kiếm hình. Nếu như chờ sẽ có được vật này bằng hữu không thích cái này kiếm hình, cũng có thể xin mời luyện khí sư từ đầu dung luyện một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Phong khẽ cười nói, hiện tại bắt đầu đấu giá đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lượng Thiên Xích giá khởi đầu nghiên cứu. 10.000 linh dịch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1.000 linh dịch. Vân Phong nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Vân Phong nói xong, hồi lâu giữa sân đều là không có bất kỳ cái gì võ giả mở miệng. Thậm chí còn có chút võ giả thấp giọng nói ra. Quá nặng đi, bình thường võ giả căn bản không cầm lên được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai. Liền xem như luyện thể võ giả, đều chưa chắc có thể nhẹ nhõm cầm lên, cũng không thể nhẹ nhõm cầm lên. Còn nói gì dùng vật này cùng người giao thủ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả khịt mũi coi thường, không có ý định mở miệng kêu giá. Thời gian chậm chậm trôi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Phong đứng tại trên đài cao, dáng tê cười cũng là có chút điểm lúng túng. Một lúc sau, Vân Phong lắc đầu nói ra. Thôi được, nếu Lượng Thiên Xích này không người hỏi thăm, vậy liền trước tạm thời thu nhận sử dụng tại ta Thiên Bảo Lâu thần binh lợi khí trong kho đi. Nếu là có bằng hữu đối với cái này vật có chút ý tứ, có thể xuống dưới sau đó, tìm ta Thiên Bảo Lâu mua sắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người tới, đem Lượng Thiên Xích khiêng xuống đi. Lúc này, lại đi tới mười mấy người đại hán. Khiêng Lượng Thiên Xích liền chuẩn bị rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc này, Lâm Bạch nhẹ giọng mở miệng nói. Chờ một chút, nếu không có bằng hữu muốn, Vậy ta ra 10.000 linh dịch. Vật này, về ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Phong nghe chút, lúc này nhìn về phía Nhã Các phía trên. Vừa cười vừa nói, Nhã Các bằng hữu, ra giá 10.000 linh dịch. Lam Ngọc Tâm kinh ngạc nhìn Lâm Bạch, nói ra, người bán cái này tới làm gì? Người cũng không phải luyện thể võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vật này nặng chừng 36.000 cân. Người cũng không cầm lên được. Lâm Bạch khẽ cười nói, mua được chơi đùa đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm nghe chút. Lâm Bạch nói là mua được chơi đùa. Lập tức liếc một cái Lâm Bạch. Bất quá nếu Lâm Bạch muốn mua, Lam Ngọc Tâm cũng là không có ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại là tại mặt khác một gian trong Nhã Các, Chu Kinh Nghệ cùng Cổ Nhân Phượng ngồi cùng một chỗ. Nghe thấy thanh âm này, Chu Kinh Nghệ lúc này cười một tiếng. Cổ huynh, Lâm Bạch kêu giá. Cổ Nhân Phượng khẽ cười nói, được rồi, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Kinh Nghệ khẽ cười nói, cổ huynh, không nên quá phận, thứ này, chúng ta lấy ra vô dụng. Cổ Nhân Phượng khẽ cười nói, ta minh bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Cổ Nhân Phượng đứng lên cười nói, 15.000 cân linh dịch. Nguyên bản Vân Phong cảm thấy, vật này có thể bán ra đi đã là rất khá. Lại không nghĩ tới, giờ phút này lại có hai người kêu giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bỗng nhiên nhíu mày. Đứng lên, nhìn về phía kêu giá Nhã Các. Lúc này, Lâm Bạch lại mở miệng kêu lên, 20.000 linh dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương lúc này mở miệng nói, 25.000 cân linh dịch. Lâm Bạch trên mặt lập tức liền đen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Vân Phong đều chuẩn bị đem lượng thiên xích nhận lấy đi thời điểm, Lâm Bạch mới mở miệng kêu giá. Có thể Lâm Bạch thanh âm vừa mới truyền đi, đối phương lập tức liền tăng giá. Điều này nói rõ, người này là hướng về phía Lâm Bạch tới. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.